Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162. Bảy tông tội, có bức không trang, giống như cẩm y dạ hành. Thẩm Phi cùng người chơi khác không quen. Trang bức sao được nhanh cảm giác? Chỉ có tại người quen biết trước mặt trang bức mới có thể đột xuất thoải mái cảm giác. Thẩm Phi người quen biết, tự nhiên cũng liền còn lại Lãnh Thanh Thu cả đám người. Hồ sơ tìm không ra bất luận cái gì chỗ sơ suất. Thẩm Phi đem tất cả tư liệu một lần nữa chỉnh lý sắp xếp gọn. Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện hắn tạm thời không cách nào tiến vào. Phải chờ tới 9 ngày sau kế thừa Thái Thượng Trưởng Lão mới có tư cách xin tiến vào Pháp Sư Học Viện, đi điều tra bị phong tỏa hiện trường. Thẩm Phi điều tra lâm vào đình trệ. Bất quá hắn nội tâm có loại cảm giác, đối phương xử lý càng bí ẩn, càng không để lại dấu vết, nói rõ phía sau có âm mưu to lớn. Trong hai ngày lần thứ nhất mở cửa phòng, ngoài phòng không khí mới mẻ cùng gió mát quét, lập tức để Thẩm Phi trầm muộn đại não nặng hoán sức sống. Thẩm Phi không ngừng nhắc nhở mình, điều tra nhị cầu tử mất tích sự tình không thể nóng vội. Hai năm đều không có điều tra ra được vấn đề, hắn là tuyệt đối không có khả năng trong thời gian thật ngắn phá giải. Càng hợp lý biện pháp liền là từ người chơi bên trong tìm kiếm có phá án kinh nghiệm hoặc là tư duy kín đáo người, tạo thành một chi tiểu đội liên hợp phá án. Đây là Thẩm Phi tìm tới biện pháp thứ hai, dựa vào tinh anh đoàn thể lực lượng đi giải quyết vấn đề. Mà bây giờ thân phận của hắn hoàn toàn chính xác có năng lực như thế. Thẩm Phi vừa đi ra Tiểu Trúc Hiên, liền gặp đi ngang qua lại Thiền Đại Sư. Gia hồn này trên mặt mang ấm áp tiếu dung, chỉ là Thẩm Phi không biết vì sao, cảm giác nụ cười này khiến cho người ta sợ hãi. Thẳng đến Thẩm Phi lại một lần nữa đi vào quân tình thất sử trả lại tư liệu, mới biết được mình bị đại biểu trở thành quân tình thất sử người lãnh đạo tối cao. Nhìn xem quân tình thất sử tầng hầm đường hẻm hoan nghênh cao cấp đặc công cùng đứng tại đám người bị phía sau hành tử, Thẩm Phi mặt không biểu tình. Lão tài xế cũng có lật xe một ngày, hắn cầm tư liệu trang bức rời đi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị hành tử bày một đạo. Nếu như là hành tử đơn phương tuyên bố, Thẩm Phi đổ thừa không lên mặc cho cũng là phải. Kết quả hành tử nói cho hắn biết, hôm qua rời đi về sau, toàn bộ quân cơ đại thần toàn đến đây. Hắn ngay trước toàn bộ người mặt tuyên bố việc này. Thẩm Phi cũng rốt cuộc minh bạch lại Thiền Đại Sư cái kia nụ cười ý vị thâm trường là có ý gì. Nguyên lai gia hỏa này đã sớm biết tin tức, vụng trộm vui đâu. Đương nhiên, cái gì đi ngang qua tự nhiên cũng đều là giả. Quân tình thất sự hiện tại cái dạng này, ta vốn là không nguyện ý tiếp nhận, nhưng nhìn tại các ngươi vì đế quốc trung thành tuyệt đối. Phó trưởng phòng ảnh tử quỳ xuống đến khóc liên tục thỉnh cầu phân thượng. Ta liền cố mà làm đáp ứng. Thẩm Phi ngữ khí không mặn không nhạt, tựa hồ tại tự thuật một kiện rất bình thường việc nhỏ. Nhưng là lời này tại cao cấp đặc công trong tai, không thua gì một trận hải khiếu cấp bậc phong bạo. Bọn hắn cao lạnh ảnh tử lão đại, vậy mà vì quân tình thất sử tương lai, lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm quỳ gối Thẩm Phi lão đại trước mặt. Cao cấp đặc công cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm ảnh tử lão đại, ánh mắt bên trong kinh ngạc, bội phục, khó có thể tin. Vô số ánh mắt phức tạp bộc lộ, cuối cùng toàn bộ hóa thành cảm động. Ảnh tử một thân áo bào đen, trên đầu mang theo màu đen mũ trùm, toàn thân trên dưới lộ ra ngoài chỉ có một đôi tay. Vừa rồi khóe miệng của hắn vẫn là hơi nhếch lên, nhìn xem Thẩm Phi kinh ngạc dáng vẻ đừng đề cập có sảng khoái hơn. Vạn vạn không nghĩ tới Thẩm Phi trở tay liền nói cho hắn biết cái gì gọi là chân chính vu oan hãm hại. Hắn nơi nào có quỳ xuống đến khóc cầu Thẩm Phi, đây là khinh miệt, trắng trợn khinh miệt. Ảnh từ khóe miệng tại run rẩy, thậm chí đầu óc ong ong choáng váng lợi hại. Cái này một chậu nước bẩn dội tới, trốn không thoát không nói, ngay cả tẩy đều rửa không sạch. Chẳng lẽ lúc này hắn nhảy ra cho tất cả cao cấp đặc công nói, mình không có quỳ xuống đến, không khóc lấy cầu thẩm phi trở về. Thế nhưng là buổi sáng rõ ràng cũng là mình, cho tất cả cao cấp đặc công thông chi, thẩm phi trở về làm quốc vương bệ hạ trước khi mất tích khâm điểm trường phòng. Nhậm chức quân tình thất sử, lãnh đạo đám người, cho nên, tại cơ sở này bên trên, giả cũng thay đổi trở thành sự thật. Ảnh đội trưởng vì quân tình thất sử phát triển, thật là thao nát tâm nha. Không nghĩ tới thiết hán lão đại cũng có nhu tình một mặt. Vậy mà không tiếc quỳ xuống cầu xin. Cao cấp bọn đặc công thấp giọng thảo luận. Giờ phút này cảm giác ảnh từ lão đại thân hình càng thêm thẳng tắp, càng thêm vĩ ngạn. Thẩm phi vẫn như cũ kéo căng lấy khuôn mặt, kỳ thực nội tâm tại cuồng tiếu. Thẩm phi là cái sẽ không lỗ người, bị ảnh từ sáo lộ cưỡng ép nhét cái một cái quân tình thất sử trưởng phòng thân phận, mình không được nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Quân tình thất sử thường ngày vận hành vẫn là giao cho ảnh từ quản lý, có cái gì cao hơn cấp bậc vấn đề lại tới tìm ta. Đợi đến cao cấp đặc công tán đi, ảnh tử đi tới nói ra, quân tình thất sử không có việc nhỏ. Thẩm phi không nghĩ tới ảnh tử biết cái này sao chăm chỉ, cân nhắc chốc lát nói, thường ngày vận doanh phương diện vẫn là như cũ, có cấp S nhiệm vụ ngươi tại cùng ta báo cáo. Ảnh tử nhìn xem thẩm phi rời đi bóng lưng, toát ra phức tạp ánh mắt. Luôn cảm giác mình là tìm trở về một cái vung tay trưởng quỹ. Thẩm phi trở lại võ tăng thiền viện, cân nhắc một lát níu lấy một bên nằm trên ghế salon ăn chuối tiêu béo hổ. Đi, đi với ta nhập mộng thiên cảnh huyễn cảnh khảo hạch một chuyến. Tìm kiếm nhị cầu tử manh mối hoàn, toàn gãy mất, muốn tiến phù không thành cũng cần đợi đến 9 ngày sau đó. Không vội vàng được. Thẩm phi dứt khoát đem lực chú ý đặt ở thái thượng trưởng lão nhiệm vụ bên trên. Một năm từ trong nội môn đệ tử bồi dưỡng 50 tên đệ tử tinh anh. Vì thế thẩm phi quyết định đi trước huyễn cảnh bên trong thể nghiệm một phen, nhìn xem có thể hay không nhằm vào cái này huyễn cảnh thí luyện, làm ra một chút tính nhắm vào huấn luyện, đến đề cao nội môn đệ tử tỷ lệ thông qua. Béo hổ còn không kịp phản ứng, liền bị thẩm phi ném ra tiểu trúc hiên. Thẩm phi lần nữa tìm được Triệu Nhật Thiên, lần này kỹ càng hỏi thăm liên quan tới huyễn cảnh thí luyện tình huống. Huyễn cảnh thí luyện 7 ngày, mỗi một ngày sáng trưa tối sẽ có 3 đợt quái vật, ngàn vạn không thể bị những quái vật này tiếp xúc đến, nếu không liền sẽ bị kích thích nội tâm bản nguyên tâm tình tiêu cực, rất dễ dàng liền mê thất tại huyễn cảnh bên trong không cách nào tránh thoát. Bất quá lấy thực lực của thái thượng trưởng lão, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Thẩm phi sau đó mang theo béo hổ trực tiếp tiến vào huyễn cảnh thí luyện sơn động. Tại Triệu Nhật Thiên tự thuật bên trong, thẩm phi biết được cái này 7 ngày thí luyện, mỗi một ngày quái vật đều sẽ mang theo một loại tâm tình tiêu cực, bảo thực, tham lam, lười biếng, nổi giận, ghen ghét, ngạo mạn, người nội tâm chỗ sâu bản nguyên nhất 7 loại tâm tình tiêu cực, được xưng là 7 tông tội. Thẩm phi còn nhớ rõ lúc ấy Triệu Nhật Thiên sau khi nói xong, mình xem kỹ ánh mắt, không nghĩ tới Triệu Nhật Thiên tiểu tử này vẫn là có chút tài năng. Vậy mà qua đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng bảo thực, cuối cùng quỳ gối ngày thứ 3 tham lam phía trên. Chỉ là Triệu Nhật Thiên sau đó giải thích để thẩm phi lộn xộn, gia hỏa này vậy mà cúi đầu mắc cỡ đỏ mặt nói mình là Chu Nam. Tăng thêm tẩu vị sắc bén không có để quái vật đụng, cho nên mới miễn cưỡng qua 1-2 quan. Thẩm phi cùng béo hổ đi vào thí luyện sơn động. Nói thật ra thẩm phi vẫn là rất muốn thử một lần, bị ngày thứ nhất quái vật đụng phải sau sẽ có biến hóa gì. Béo hổ, không được ngươi trước, đừng ra tay. Ta xem một chút bị đánh trúng sau sẽ có cái gì ảo giác. Dạng này ta mới có thể càng nhớ quá hơn ra biện pháp giải quyết. Đề cao nội môn đệ tử tỷ lệ thông qua. Ai, ta thân là thái thượng trưởng lão như thế cố gắng. Cũng không biết những đệ tử này có thể hay không thông cảm ta dụng tâm lương khổ. Béo hổ buồn bực, ngán ngẩm cùng cái không có chuyện hổ đồng dạng ghé vào bên cạnh đống lửa. Một mặt im lặng, Thẩm Phi đến tột cùng là cái mục đích gì? Gạt được ai cũng không lừa được nó a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.